Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334. Nguy hiểm chân long di chỉ bí cảnh. Mặt đất bao la, vô ngần bao la, trên bầu trời liệt nhật giữa trời sáng lạn, hào quang phảng phất mảnh vàng vụn rơi ra, tắm rửa ở nhân thân như tắm suối nước nóng bình thường ấm áp. Cao lâm nằm dày đặc rừng rậm nguyên thủy, tràn ngập thần bí, xa xưa, man hoang, cùng với khí tức nguy hiểm. Cổ trong rừng, cành lá xăm xuê, phiến lá có thủy châu lướt xuống, dưới ánh mặt trời óng ánh lấp lóe. Yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, yên tĩnh đáng sợ, tình cờ viễn phương truyền đến đạo đạo khủng bố tiếng hô, khiến người ta nghe chi trong lòng thầm hốt hoảng. Người bình thường nằm ở hoàn cảnh như vậy bên trong, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Đây chính là chân long di chỉ bí cảnh, một chân linh long kết hợp viễn cổ truyền thuyết tín ngưỡng, thêm vào vô lượng hỗn độn nguyên khí, cuối cùng sinh ra một bí cảnh thế giới. Ở đây là long thế giới, thế giới này hết thảy sinh vật đều cùng long có liên quan. Trên bầu trời, một cái to lớn bảy màu trường hồng nối liền trời đất. Đây là cầu vồng, mưa to qua đi, tổng sẽ xuất hiện như vậy mộng ảo bình thường cầu vồng. Mỹ huyễn tuyệt luân, khiến người ta không nhịn được lưu luyến quên về, không đành lòng dừng ánh mắt. Lúc này xa xưa thần bí trong khu rừng rậm nguyên thủy, một bóng người cẩn thận ở này trong khu rừng rậm nguyên thủy đi qua. Đường mục đi ở rừng rậm nguyên thủy hủ bại cành lá trên, chân đều muốn rơi vào một đại tiết. Hắn rất nhiều thứ, thậm chí hoài nghi mình có hay không tiến vào đầm lầy khu vực mà không phải rừng rậm nguyên thủy. Ta có thể đi vào một giả rừng rậm mà ni, đường mục tự diệu nói rằng. Tiếp tục tiến lên, này bị mưa to dội rửa qua đi rừng rậm nguyên thủy, tràn ngập mục nát, rách nát khí tức, nhưng ở luồng hơi thở này bên trong, nhưng cũng mơ hồ có sinh cơ ở trong đó, rách nát bên trong sinh, không ở ngoài như vậy, đường mục trong lòng như có ngộ ra, không chút nào dừng bước lại nghỉ chân ý tứ, trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đâu đâu cũng có động lại lượng lớn lượng nước, có nhiều chỗ hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ hồ nước, thậm chí hơi lớn thung lũng, hình thành từng cái khâu nhỏ hồ nước. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, vũ quá thiên tình sau khi, chính là mãnh thú độc trùng đi ra săn bắn giai đoạn. Tình cờ một con to lớn muỗi bay qua, hướng về đường mục đập tới. Bị đường mục thuận lợi một chiêu kiếm đóng đinh trên đất. Phổ thông một con muỗi lại có to bằng nắm tay, loại này muỗi tuyệt đối là biến dị. Thậm chí ta ở này muỗi trong thân thể cảm giác được long tộc huyết mạch khí tức chân long di chỉ bí cảnh. Ngoại trừ thực vật, các loại động vật đều cùng chân long có quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thật huyết mạch của rồng. Trước mắt này con bị hắn thuận lợi giết chết muỗi cũng không ngoại lệ. Này muỗi chỉ có to bằng nắm tay, cả người không có nửa điểm mỡ, tuyệt đối so với không lên cái khác loài rồng sinh linh. Nhưng khẩu khí cũng tuyệt đối là luyện khí cực phẩm vật liệu. Đường mục không chút do dự đem khẩu khí bổ xuống đến. Cất đi, đường mục cùng nhau đi tới rất là yên tĩnh. Yên tĩnh có chút không bình thường, nhất thời đường mục cảm giác được cảm giác nguy hiểm, tăng mạnh áp lực, có điều, tuy rằng cảm giác được rất khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng đường mục cũng không có e ngại, cũng không nghĩ muốn lùi về sau dáng vẻ, loại này nguy hiểm, không phải hắn muốn lùi liền có thể lùi. Đường mục phỏng chừng chính mình rất khả năng đã bị một loại nào đó quái vật hoặc là nguy hiểm đồ vật cho tập trung, bằng không không sẽ nhờ đó cảm giác được nguy hiểm. Mani tuy rằng Đường Mục cũng không e ngại này nguy hiểm, nhưng vẫn là cẩn thận lên, sắc mặt hết sức nghiêm túc, cất bước bước chân giàu có tiết tấu, cũng không phải rất hoảng loạn, cả người tỏa ra một luồng túc sát mùi máu tanh, cảnh giác cảm ứng bốn phía. Đi rồi hơn nửa ngày, ngoại trừ những kia cực nhỏ sinh mệnh, lại một đại điểm sinh mệnh đều không có phát hiện. Này rất rõ ràng không bình thường. Đường Mục không ngừng đi tới, trong lòng suy nghĩ, cảm giác mình rất có thể đi vào một loại nào đó quái vật lãnh địa, thậm chí một loại nào đó quái vật mai phục quyển. Bằng không này không làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Mani giờ khắc này, Đường Mục dừng bước, trong tay vận nhật bảo kiếm nắm chặt, không ngừng cảm ứng bốn phía, ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Mani, cái cảm giác này rất là khó chịu. Ta đã lâu không có cảm giác đến loại này nguy hiểm. Mani, từ khi Hồng Hoang lĩnh thành lập, Đường Mục liền rất lâu không có cảm nhận được loại này nguy hiểm kích thích. Chuyện này nhất thời để Đường Mục chiến ý dâng trào lên. Nghĩ thầm, đến đây đi, để nguy hiểm đến càng thêm mãnh liệt chút đi, hay là cảm ứng được Đường Mục ý nghĩ. Nhất thời một đám ong ong tiếng vang, một đám to bằng nắm tay ong mật hướng về Đường Mục đánh tới. Đây là một đám biến dị ong vò vẽ, không chỉ có cường tráng, càng là uy vũ. Này quần ong vò vẽ tới gần Đường Mục không có bao xa, liền bắt đầu đối với Đường Mục khởi xướng tiến công. Vô số vĩ đâm bị những này ong vò vẽ không ngừng thả ra, hóa thành số lượng đông đảo vĩ đâm phong châm hình thành mưa tên, mạnh mẽ hướng về Đường Mục đánh tới. Lạc, đối diện loại này che ngợp bầu trời công kích, Đường Mục không thể làm gì khác hơn là lấy ra lĩnh vực, trực tiếp đem những kia mưa tên bình thường vị đâm phong châm cho đánh rơi. Công kích như vậy, nếu là không có lĩnh vực là không ngăn được. Chân Long Di chỉ bí cảnh quả nhiên nguy hiểm. Mani đánh rơi những này vị đâm phong châm, Đường Mục cũng không có vì vậy cao hứng ý. Loại này ong vò vẽ ở Chân Long Di chỉ bí cảnh tuyệt đối không phải cao cấp nhất sinh vật, nhưng chính là như vậy không tính đỉnh cấp sinh vật, thả ra vị đâm lại có thể đối với cấp 4 cùng với cấp 4 trở xuống tiến hóa giả sản sinh uy hiếp, tuyệt đối là phi thường lợi hại. Thậm chí đối diện loại này che ngợp bầu trời vô số công kích, lĩnh vực hơi yếu một ít thái ất cấp cường giả đối với này cũng là rất đau đầu. Phá tan này quần ong vò vẽ vị đâm công kích, Đường Mục trực tiếp mở ra lĩnh vực, đem những kia đập tới ong vò vẽ trực tiếp bao phủ lại. Sau đó Đường Mục hét lớn một tiếng, diệt. Trong nháy mắt, đám kia ong vò vẽ nhất thời bị Đường Mục sử dụng lĩnh vực trực tiếp cho tiêu diệt. Loại này trong nháy mắt giết chết đông đảo biến dị thú cảnh tượng, làm cho người ta rung động rất lớn. Dù cho Đường Mục bản thân cũng là rất kinh ngạc. Đường Mục vốn cho là dựa vào lĩnh vực phối hợp, muốn tiêu diệt này quần ong vò vẽ biến dị thú là rất khó, nhưng không nghĩ tới này quần ong vò vẽ biến dị thú đang giải phóng ra vị đâm công kích sau khi từng cái trở nên suy yếu lên. Lúc này mới làm cho Đường Mục cuối cùng có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt này quần ong vò vẽ biến dị thú. Cố mà đối với tiêu diệt này quần ong vò vẽ biến dị thú, Đường Mục vẫn chưa bởi vậy đắc ý, mà này quần ong vò vẽ biến dị thú bị diệt đi, lại một đám độc trùng hướng về Đường Mục đánh tới. Vào lúc này là một đám muỗi, này quần muỗi mỗi người to bằng nắm tay, phía trước một cái màu máu mỏ nhọn, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác được không rét mà run. Đối diện này quần muỗi, Đường Mục cũng không dám để cho bọn họ gần người. Mặt thế trước, hồng hoang tiểu thuyết trong truyền thuyết, trong biển máu mũi đạo nhân chính là một con mũi. Hơn nữa còn là trong hồng hoang đệ một con mũi. Liền thánh nhân chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo 10 nhị phẩm kim liên cũng có thể nuốt lấy tam phẩm. Có này có thể thấy được mũi phía trước con kia mỏ nhọn là cỡ nào lợi hại. Tuy rằng này quần mũi phía trước mỏ nhọn không có trong truyền thuyết mũi đạo nhân lợi hại như vậy, nhưng không thể phủ nhận mũi phía trước mỏ nhọn lợi hại. Đặc biệt này mà thế, mũi biến dị thú, Đường Mục rất lâu không nhìn thấy từng xuất hiện. Này chân long di chỉ bí cảnh bên trong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Như vậy mũi, có như thế nào thủ đoạn, Đường Mục cũng không rõ ràng lắm. Bảo hiểm để, chỉ có không cho này quần mũi gần người mới là biện pháp tốt nhất. Hết chương.